Chương 2994, 3 ngày sau bên ngoài lô nhà trấn. Lao Tô hoan hỉ đến nước mắt chảy ngang, hướng Trần Phong liên tục đập đầu, đa tạ Trần Công Tử, đa tạ Trần Công Tử. Trần Phong khoát tay áo, nhàn nhạt nói ra, đưa cờ rồi, ngươi đi đi Lão Tô mau chóng rời đi, không hề rời đi, không hề dừng lại một chút nào. Như vậy bàn giao, Trần Phong cũng coi là hài lòng. Cái kia Bạch Phát Lao giả, hắn ngay từ đầu căn bản cũng không nghĩ giết đối phương, dù sao hắn biết đạo cùng Hắc Bảo trung niên khác biệt. Đem chuyện này bỏ qua về sau, bầu không khí lập tức trở nên rộng rãi rất nhiều. Lục Ngọc Đường đi đến Trần Phong trước mặt, nặng nề mà vô vô bờ vai của hắn, nói ra, Trần Lao Đệ, ngươi vợ ơ ý ma trở về, thật sự là quá tốt. Hắn nhưng là biết nói, Trần Phong muốn đi làm một kiện cực kỳ chật vật sự tình, mặc dù nói không biết đạo cụ thể là chuyện gì, nhưng là từ Trần Phong tại hắn nơi này tìm những vật kia, làm những cái kia chuẩn bị, mà có thể đoán được, nhất định là một cái khó lường cường địch. Hiện tại, Trần Phong lại là còn sống trở về, hơn nữa thoạt nhìn thực lực so trước đó càng có tăng lên, khí thế QNZ không giống nhau. Hắn rất là vì Trần Phong cao hứng. Trần Phong mỉm cười nói nói, đa tạ Lục lão ca, vẫn là nhờ hồng phúc của ngươi, một chuyến này mới có thể thuận lợi như vậy. Trần Phong nói, chính là lời nói thật. Hắn lần này có thể lấy được lớn như thế thành quả, thật là dựa vào tại Lục Ngọc Đường. Hai người hàn huyên một phen về sau, Trần Phong hỏi, ta rời đi trong khoảng thời gian này, không biết Triều Ca Thiên Tử Thành phát sinh những chuyện gì. Lục Ngọc Đường nói ra, QNZ không có chuyện gì phát sinh, chỉ là nói đến đây, hắn hít miệng khí, muốn nói lại thôi. Trần Phong mỉm cười nói nói, thế nhưng là nhiều hơn rất nhiều liên quan tới ta truyền ngôn không sai, Triều Ca Thiên Tử Thành lưu truyền nhiều nhất đúng vậy 3 tháng về sau, a không hắn uốn nắn một dưới, nói ra, hiện tại là 6-11 ngày sau đó, ngươi cùng Dư Thái Hồng trận đại chiến kia. Trần Phong mỉm cười nói nói, khẳng định đều là cảm thấy ta thua a. Lục Ngọc Đường cười khổ nói, xác thực, hiện bên dưới rất nhiều sòng bạc đều đã mở ra bàn khẩu. Ngươi thắng tỷ lệ đặt cược là 1-200, mà Dư Thái Hồng tỷ lệ đặt cược thì là 1-2. Ô Trần Phong nhíu mày đầu nói ra, xem ra theo bọn hắn nghĩ, ta chỉ có 1% khả năng có thể thắng. Cái kia lão huynh ngươi có hay không mua đương nhiên mua. Lục Ngọc Đường cười ha ha nói, ta thế nhưng là đem tất cả vốn liếng mà đều mua ngươi a. Trần Phong lão đệ, ngươi nhưng nhất định phải thắng a, lão huynh ta lần này coi như toàn trông cậy vào ngươi. Trần Phong nhìn lấy hắn, trong lòng hiện lên một vòng cảm động. Lục Ngọc Đường lấy loại này đùa giỡn ngữ khí lời nói ra, lại là đối toàn lực của mình ủng hộ. Trần Phong mỉm cười nói nói, yên tâm đi, ta nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Lại nói vài câu, Trần Phong chính là rời đi, trên đường đi mấy người câu được câu không nói, thần thái đều là có chút nhàn nhã. Hiển nhiên, vô luận là Trần Phong vẫn là Thẩm Nhạn Băng, bọn hắn đều căn bản không có đem 6 sau 11 ngày cái kia một trận đại chiến để ở trong lòng. Trần Phong đối với mình tràn đầy lòng tin, mà các nàng thì là đối Trần Phong tràn đầy lòng tin. Trần Phong mỉm cười hỏi nói, lần này hồi Thiên Nguyên Hoàng Triều, đều gặp nên gặp người Trần Tử Viện trịnh trọng điểm đầu. Trong thần sắc có vẻ hưng phấn nói ra, đều gặp được, ta chuyên môn trở về học viện một chuyến, mọi người nghe được tin tức của ta đều là thực vì ta cao hứng đây. Mà gia tộc của ta cũng là tìm tới cửa, muốn cùng ta hòa hoãn. Sau đó, ngươi làm sao làm đâu. Trần Phong nhìn về phía nàng, nhiều hứng thú hỏi. Còn có thể làm thế nào đành phải đáp ứng. Trung quy là sống thân cha mẹ, còn có thể thế nào. Trần Phong mỉm cười, vuốt vuốt nàng đầu nói ra, quả nhiên là trưởng thành. Đối với Trần Tử Viện cái này cách làm, hắn vẫn là ủng hộ. Sau đó, hắn vừa nhìn về phía Thẩm Nhạn Băng. Thẩm Nhạn Băng nhẹ nói nói, ta chuyên môn trở về Thần Kiếm Sơn Mạch một chuyến, tế bái một chuyến sư phụ, lại ở nơi đó đi đi, sau đó liền trở về. Nàng sắc mặt có một tia vắng lặng. Trần Phong nhẹ giọng nói, yên tâm đi, chúng ta nhất định sẽ vì lão nhân gia ông ta báo thù. Nhất định. Ta tin tưởng. Thẩm Nhạn Băng ánh mắt kiên định nói, no y hồn điện những cái kia hỗn đản, ta đến lúc đó sẽ đem bọn hắn tất cả đều đưa xuống địa ngục trở lại gia tộc Hiên Viên, đem Thẩm Nhạn Băng bọn người dàn xếp ở chỗ này, tiếp lấy Trần Phong Phong liền trực tiếp đi tìm Hiên Viên Khiếu Nguyệt. Hiên Viên Khiếu Nguyệt nhìn thấy Trần Phong về sau, thật là có chút kinh ngạc, nhíu mày đầu nói, đã vậy còn quá mau trở về tới, ta còn tưởng rằng ngươi đến mấy tháng đâu. Trần Phong mỉm cười nói, hết thảy thuận lợi, tự nhiên trở về liền sớm. Hiên Viên Khiếu Nguyệt quan sát tỉ mỉ một phen Trần Phong, sau đó đột nhiên đứng dậy, nhìn chằm chằm Trần Phong, có chút khiếp sợ nói ra, Trần Phong, ngươi so với trước khi rời đi tựa hồ nhiều thứ gì. Hắn nhíu mày đầu nói, không giống như là trên thân thể lực lượng, cũng không giống là linh hồn bên trên tăng cường, đến cùng là cái gì đây. Đột nhiên, hắn vỗ tay một cái, kinh hô nói, ngươi, sinh mệnh của ngươi bổn nguyên vỡ y ma thay đổi ngươi có phải hay không kéo dài thọ nguyên. Trần Phong trong lòng run lên. Hiên viên khiếu nguyệt, quả nhiên lợi hại, không hổ là gia tộc hiên viên nội tông đỉnh cấp trưởng lão một trong, lại có thể thấy như thế rõ ràng. Hắn mỉm cười điểm đầu, không sai, ta xác thực tăng lên một số thọ nguyên. Lợi hại ai Trần Phong, thật sự là lợi hại, ta hiện tại đại khái cu nở dê đoán được, ngươi đi Nam Hoang là làm chuyện gì. Hiên viên khiếu nguyệt mỉm cười no y trước kia, ngươi tuy nhiên hăng hái, thực lực cường đại, thiên phú tuyệt luân, nhưng là hai đầu lông mày lại luôn mang theo một tia tử khí, mà bây giờ, cái này chết khi đã triệt để biến mất không thấy. Không tệ, không tệ. Trần Phong mỉm cười lại nói với hắn hai câu, sau đó liền đi thẳng vào vấn đề nói, ta lu cờ na ho tiến vào bên trong tông. Trần Phong hiện tại đã không kịp chờ đợi muốn đi vào nội tông. Ngươi nghĩ như vậy tiến vào bên trong tông sao, ta ngược lại tờ hờ ơn tờ ra vui thấy kỳ thành. Hiên viên khiếu nguyệt nói ra, nếu nói như vậy, tốt. Ba ngày sau đó, ngươi chạy tới Lô Nha Trấn bên ngoài, hoang dã phía trên, ở nơi đó chờ đợi. Ô Lô Nha Trấn, Trần Phong nhíu mày đầu, không phải ngươi trực tiếp đem ta đưa vào nội tông sao? Dĩ nhiên không phải. Hiên viên khiếu nguyệt nói ra, có một ít chuyện, vẫn phải làm, không thể trực tiếp vạch mặt. Hiện tại, nội tông chỉ có đứng đầu nhất mấy người biết đạo ngươi là người của ta, tuyệt đại bộ phận cũng không biết, no y người biết, cũng sẽ giả bộ không biết. Cho nên ngươi giống như một cái phổ thông muốn đi vào nội tông đệ tử tử, cờ ơn ở người tiếp dẫn tiến vào. Trần Phong điểm điểm đầu, ra hiệu minh bạch. Hắn hỏi, Lô Nha Trấn, đó là chỗ nào cái tên này, hắn cực kỳ lạ lẫm, hắn dám xác định, trước đó tuyệt đối là chưa nghe nói qua. Lô Nha Trấn, tại triều Ca Thiên Tử thành phía bắc hai ngoài ngàn vạn dặm, phi thường hoang vu, chỉ bất quá nơi đó lại là chúng ta gia tộc hiên viên quật khởi chi địa. Lúc trước, gia tộc hiên viên tổ tiên, chính là, tại cái kia Lô Nha Trấn phía trên xuất sinh. Cồn vật bi dẹt Black, xin đánh giá 910 điểm cuối mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tớ có động lực làm việc.